hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, đáy lòng chỉ còn lại đối Tô Dương vô tận oán độc. Hắn cảm thấy, đều là Tô Dương mang tới những này nhục nhã, nếu như Tô Dương không sống lấy đi ra Hồng Liên Tháp, không tự đại đứng ra ứng chiến Tống Chỉ, chính mình liền sẽ không nhận những này nhục nhã. Người ta nhất chiến, nếu như chỉ là chiến một trận, tựa hồ có chút không thú vị. Tô Dương căn bản không có hứng thú phản ứng Vu Hỏa Hân. Hắn nhìn về phía Tống Chỉ, mở miệng nói, không bằng, chúng ta thêm điểm tặng thưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.